Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, Đại Ma Giới Tình Huống. Địa cầu nhỏ ma giới góc Tây Nam, so với Atula Vương Cung Điện vị trí chỗ ở, lộ ra càng thêm hoang vu cùng khô nóng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sương mù, tản ra cùng loại miệng núi lửa hương vị. Nóng rực cùng gay mũi, đã đạt tới sinh mệnh mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc này hai đạo nhân ảnh hưu một cái nhanh chóng lướt qua hoang trọc dãy núi. Đã rõ ràng cảm giác được nơi này ma tộc số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Xem ra nơi này ác liệt hoàn cảnh, liền thích ứng gian khổ sinh hoạt ma tộc đều đối với nó không thể thừa nhận. Mau nhìn! Phía trước đầu kia màu đỏ sông lớn hẳn là huyết hà. Son Gohan bỗng nhiên chỉ vào tầm mắt bên. Trong xuất hiện dòng sông màu đỏ kêu to. Theo chung quanh cảnh sắc chớp mắt biến hóa. Mục Dương cùng Son Gohan rốt cuộc đến Atula Vương nói tới huyết hà. Nói đến, ma giới huyết hà là có chút tràn ngập ma huyễn sắc thái. Nó cực giống một đầu không có kiến tạo hoàn thành chặt đầu đường. Chưa hề biết nơi phát nguyên bắt đầu, chảy xiết dòng sông liền bày biện ra tĩnh mịch màu đỏ như máu. Mà tới được địa cầu ma giới góc Tây Nam, nước sông lại tụ tập thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vô tận nước sông chảy qua nơi này, đều bị cái kia vòng xoáy thôn phệ, bởi vậy tạo thành địa cầu ma giới khô hạn thiếu nước trạng thái. Hai người tới vòng xoáy trên không. Mục Dương mắt nhìn phía dưới vòng xoáy, nói với Son Gohan, cái kia vòng xoáy phía sau chính là đại ma giới. Cẩn thận một chút, Son Gohan gật đầu, hai người thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đến vòng xoáy ở trong, chảy xiết nước sông mang theo bọn hắn bốn phía lắc lư. Va chạm, giống như cưỡi tàu lượn siêu tốc, đã không phân rõ ở đâu là trái. Ở đâu là phải, hai người lúc này dùng năng lượng ổn định thân thể của mình. Lắc lư xu thế mới dần dần ổn định lại. Không biết đi qua bao lâu, chung quanh chấn động tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Một chùm sáng tuyến từ mặt nước chiếu xuống. Hai người nhanh chóng nổi lên. Đập vào mi mắt là một mảnh hoàn toàn không giống thế giới. So với địa cầu ma giới hoang vu khô hạn cảnh tượng. Nơi này liền muốn phồn vinh rất nhiều. Chung quanh núi đồi san sát, cỏ cây hành vinh, sắc điệu mặc dù cùng trên địa cầu khác biệt, nhưng cảnh trí không khác nhau lắm. Bởi vậy có thể thấy được Atula Vương bọn hắn thật là tại đại ma giới lăn lộn ngoài đời không nổi, mới có thể đi địa cầu ma giới như thế lạnh lẽo nơi ở. Đích, đích, đích. Trong ngực năng lượng tham chắc khí phát ra liên tiếp dồn dập phong minh. Tựa như cao tốc tính toán hệ thống liên tiếp phát hiện cái này đến cái khác lỗ thủng. Âm thanh cảnh báo làm cho người tê cả da đầu. Đồng thời, Mục Dương cũng cảm nhận được chung quanh truyền lại tới khí tức cường đại. 157, 169, 195, 257, 135. Hàng trăm hàng ngàn nguồn năng lượng, mặc dù đại đa số đều không có Son Gohan trên người khí cường đại, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Đây vẫn chỉ là hắc ám ma giới nhất biên giới, nhất không nhận chú ý địa phương. Dù là như thế, bên này cao thủ số lượng cũng đã vượt xa địa cầu. Cùng bọn hắn so ra, trên địa cầu những cái kia sức chiến đấu vừa vặn quá 100 cái gọi là cự phách cùng thái đầu. Đơn giản chính là trò đùa. T, nơi này cao thủ cũng nhiều lắm đi. Son Gohan hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm đang run rẩy, ngoặc kép chấm chấm, xác thực hơi quá nhiều. Mục Dương đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá hắn là gặp qua việc đời. Trong lòng đã sớm đối với Dragon Ball thế giới bên trong, cao thủ nhiều như chó, hiện thực có đầy. Đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng nếu như ma giới thông đạo không cách nào kịp. Thời đóng cửa, nơi này ma tộc bay vọt mà ra, đối với địa cầu mà nói tuyệt đối là một hồi tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, có lẽ hắn tại thí luyện thế giới trông được đến cảnh tượng coi như thật muốn trình diễn. Nhanh lên đem khí tức thu liễm, Mục Dương nhắc nhở, lập tức đem khí tức trên thân thu liễm đến nhỏ nhất. Mặc dù không thể xác định ma giới bên trong có phải hay không tồn tại có thể cảm ứng khí tức người, nhưng là cẩn thận một điểm đều là không sai. Son Gohan nghe vậy, cũng là thu liễm trên người khí. Chúng ta là thông qua địa cầu nhỏ ma giới trực tiếp xuyên thẳng qua mà đến. Nói cách khác, mảnh không gian này tại khác biệt thứ nguyên bên trong là tiếp cận nhất địa cầu địa phương. Chúng ta bốn phía tìm hiểu một cái. Nếu như ma giới thông đạo đã bị phát hiện, như vậy nhất định phải nhanh đi về thông chi Popo. Ngưng trọng gật đầu. Son Gohan cùng Mục Dương lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Những nơi đi qua bọn hắn nhìn thấy từng cái ma tộc chờ xuất phát. Bắt đầu hướng phía một chỗ nào đó tập kết. Tựa hồ đã tiếp nhận cái gì mệnh lệnh. Mục Dương tâm dần dần chìm xuống. Từ hiện tại tình huống đến xem, ma giới thông đạo tựa hồ đã bị phát hiện. Chỉ là những thứ này ma tộc tốc độ không khỏi quá nhanh. Vừa mới qua đi bao lâu, quân đội cũng bắt đầu tụ họp lại. Thật nhanh vượt qua mấy cái ma tộc nơi đóng quân. Phát hiện phía dưới phần lớn đều là tình huống như vậy. Nếu không trước nắm một cái ma tộc tới hỏi một chút, có lẽ mục tiêu của bọn hắn không phải địa cầu đâu. Son Gohan sắc mặt có chút khó coi. Mục Dương nhìn hắn một cái, gật đầu, lập tức hạ xuống một cái nho nhỏ nơi đóng quân phụ cận. Cái này nơi đóng quân ma tộc không phải rất mạnh, Mục Dương có nắm chắc đối phó. Hưu, nguy cấp tình huống đang ở trước mắt. Mục Dương động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh bắt được một cái không tính yếu ma tộc, ước chừng 100 sức chiến đấu dáng vẻ. Nói cho ta, các ngươi nhiều như vậy ma tộc tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị làm cái gì? Mục Dương thấp giọng, ngón tay bóp lấy cái kia ma tộc cổ, hung thần ác sát bộ dáng giống như đối phương một khi không phục tùng, liền có giết người diệt khẩu dự định. Cái kia ma tộc trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, chi chi âm thanh giãy giụa lấy, vị đại nhân này, đừng có giết ta. Mục Dương âm thanh lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta. Ma tộc sợ hãi nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta tiếp vào thống lĩnh mệnh lệnh, giống như muốn công kích địa phương nào. Cái khác đây này, không, không biết. Ma tộc sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu giãy giụa. Hừ, cái kia giữ lại ngươi có làm được cái gì? Đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia sát ý. Mục Dương bàn tay bay thẳng ra một đạo energy wave, đem cái kia ma tộc thiêu đốt thành tro. Son Gohan nuốt một cái nước bọt. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Những thứ này nhỏ ma tộc không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là cấp trên của bọn họ khẳng định biết. Chúng ta đi bắt một cái cao cấp một điểm ma tộc nhìn xem. Mục Dương ngẫm nghĩ một hồi, quyết định trực tiếp nắm ma tộc lãnh đạo. Son Gohan, cẩn thận một chút, nơi này cũng không phải địa cầu. Minh bạch. Mục Dương nhìn hắn một cái, đầu cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chúng ta động tác phải nhanh lên một chút, xác minh tình huống liền lập tức trở về. Chỉ mong đi. Kỳ thật Son Gohan đã có chút sợ hãi. Ma giới bên trong cái kia đếm không hết phân loạn hỗn tạp khí tức làm hắn tê cả da đầu. Hắn rõ ràng, chính mình tiểu thân bản ở chỗ này quá nguy hiểm. Chỉ là việc quan hệ an nguy của địa cầu, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hai người tìm tòi một cái, đem mục tiêu đặt ở một cái năng lượng phản ứng 230 nhân vật trên thân. Mục Dương, cái này cần nhờ ngươi, ta không thể giúp. Son Gohan sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng ngầm bực thực lực mình không đủ. Giao cho ta, Từ Tốn nói âm thanh. Mục Dương thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ. Mục Dương hiện tại sức chiến đấu đại khái 320 dáng vẻ. Muốn giết chết sức chiến đấu hơn 200 điểm người 10 phần đơn giản. Nhưng muốn bắt sống, đồng thời không làm cho chú ý của những người khác, liền 10 phần khó khăn. Quả nhiên, tại Mục Dương thân ảnh biến mất sau không lâu, nơi xa liền truyền đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Ngay tại Son Gohan thay Mục Dương cảm giác an toàn đến lo lắng thời điểm, Mục Dương đã mang theo một cái nửa chết nửa sống đầu hổ ma tộc lóe tới. Nhân loại, cái kia đầu hổ ma tộc hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thanh âm hết sức yếu ớt. Mục Dương phanh một cái trực tiếp một quyền, nắm lên cổ của hắn hỏi, các ngươi những thứ này ma tộc, tụ tập cùng một chỗ muốn làm gì? Khụ khụ, nguyên lai các ngươi muốn biết những thứ này. Hắc, mơ tưởng để cho ta nói cho các ngươi. Không được bao lâu, thế giới của các ngươi liền sẽ biến thành chúng ta ma tộc phụ thuộc. Đầu hổ ma tộc sắc lệ nội cha, nói chuyện cũng là rất có cốt khí. Thật tình không biết, hắn đã rất có cốt khí đem Mục Dương bọn hắn muốn biết tình báo toàn bộ nói. Mục Dương tâm dần dần chìm xuống. Quả quyết đem cái kia ma tộc cũng triệt để hủy diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?